Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 1065, mượn gió bẻ măng. Trường kiếm đâm trúng Tôn Sách tim, mũi kiếm đâm rách áo xuân, lại không còn cách nào xâm nhập. Hà Ngung thật bất ngờ, trợn tròn ánh mắt, dùng lực lại gai, mũi kiếm rơi vào đi. Một chút máu tươi từ Tôn Sách ở ngực tràn ra tới, chậm rãi nhân mở, nhuộm đỏ áo xuân, giống một đóa chứa đựng hồng mai. Có thể là bất kể Hà Ngung dùng lực như thế nào, trường kiếm lại không cách nào tiếp tục tiến lên nửa phần. Hà Ngung kinh hãi vạn phần, ngẩng đầu nhìn Tôn Sách, lại phát hiện Tôn Sách ánh mắt băng lãnh, miệng hơi cười, hắn thầm kêu không tốt. Thoát ra, cất kiếm, chuẩn bị đổi đâm Tôn Sách vị trí hiểm yếu. Lấy hắn kinh nghiệm đoán chừng, Tôn Sách rất có thể xuyên có hộ thân nhuyễn giáp, chỉ có đâm vị trí hiểm yếu mới có thể đắc thủ. Nhưng hắn ngay sau đó phát hiện mình sẽ không còn có cơ hội. Tôn Sách nhấc chân đá vào hắn trên bụng, phát lực lại giòn lại mãnh liệt. Hắn chân đứng không vững, đụng mở cửa xe, bay ra mấy bước, âm vang rơi xuống đất. Trong tay trường kiếm cũng tuột tay. Trần Vũ bọn người chạy đến. Từ Thịnh, Trần Vũ chế trụ Hà Ngung. Quách Võ đuổi tới Tôn Sách bên người, gấp giọng nói: "Tướng quân, thụ thương không có?" "Không sao." Tôn Sách đứng dậy đi ra thùng xe, động thân mà đứng, ở ngực một chút huyết hoa, giống như là vinh diệu huy chương. Hắn thân thủ chỉ trương mạc thùng xe, Quách Võ vung tay lên, tùy thì Điển Vi cùng Vũ Mãnh Doanh soạt một tiếng vây đi qua, đem trương mạc, trương siêu xe ngựa vây quanh, trường đao ra khỏi vỏ, khiên tròn hợp thành mảnh, lạnh lóng lánh, khiến người ta mắt mở không ra. Trương mạc vệ sĩ xem xét, quá sợ hãi, hoảng làm một đoàn, la to. Trương Mạc nghe đến thanh âm, đẩy cửa xe ra xem xét, nhất thời giật mình: "Tôn tướng quân, cái này là ý gì?" "Người hỏi Hà Bá Cầu đi." Tôn Sách nói ra, thanh âm rất bình tĩnh, lại lộ ra khiến người ta bất an hàn ý. Trương Mạc rất là kỳ lạ, Hà Ngung muốn cùng Tôn Sách nói riêng vài câu, hắn là biết, có thể hay không thuyết phục, hắn không biết. Nhưng làm sao lại náo thành dạng này? Nhìn Tôn Sách ý tứ này, đây là muốn giết người a. Hắn không dám thất lễ, vội vàng đi đến Hà Ngung bên người, gặp Hà Ngung sắc mặt thống khổ, nơi bụng có một cái đại cước ấn, trường kiếm rơi ở một bên, mũi kiếm có một chút vết máu. Trương Mạc giật mình, ngẩng đầu nhìn đến Tôn Sách ở ngực cái kia một đoàn vết máu. Trong đầu nhất thời, ông, một tiếng, Hà Ngung ám sát Tôn Sách. "Bá Cầu, ngươi lại đang làm gì vậy?" Trương Mạc dậm chân thở dài, hối hận đến ruột đều xanh. Sớm biết Hà Ngung có ý nghĩ này, hắn đánh chết cũng không thể phối hợp Hà Ngung a. Cái này không thành Hà Ngung đồng đảng a. Tôn Sách nếu như nổi giận, muốn giết bọn hắn huynh đệ, quả thực là tiện tay mà thôi. Bọn họ tuy nhiên cũng mang vệ sĩ, làm sao có thể cùng Tôn Sách bên người những người này đánh đồng. Kẻ này không thể nói lý, tất làm hậu mắc, chỉ có thể trừ chi. Hà Ngung ngửa mặt lên trời thở dài, mặt xám như tro, thất bại trong gang tấc. "Đây là thiên ý, Bá Cầu, ngươi, Trương Mạc tức giận đến nói không ra lời. Ba chân bốn cẳng đuổi tới Tôn Sách trước mặt, liên tục chắp tay: "Tôn tướng quân, đây là hiểu lầm, đây thật là một cái hiểu lầm. Huynh đệ chúng ta cũng không biết rõ tình hình." "Thật sao?" Tôn Sách cười lạnh nói: "Chắc chắn 100%. Trương Mạc nâng tay chỉ trời: "Nếu có một câu không thật, trời ghét chi, trời ghét chi." Hà Ngung tê thanh khiếu đạo: "Việc này cùng Trương Mạnh Trác huynh đệ không quan hệ, là một mình ta kế sách, ngươi một người kế sách." Tôn Sách khinh thường hừ một tiếng: ngươi muốn độc tài trách nhiệm, có nghĩ tới hay không chính mình có thể hay không gánh chịu nổi. Ngươi tới, bắt lại cho ta, ngươi kháng lệnh, giết chết bất luận tội. Ấy, Điển Vi bọn người cất bước tiến lên, thì muốn động thủ, Trương Mạc vệ sĩ dọa đến mặt không còn chút máu, liều mạc hướng, về, sau tránh, thẳng đến lưng tựa lưng, không chỗ có thể lui. Điển Vi cơ hồ không có phí chút sức lực, liền tóm lấy không có người bảo hộ Trương Mạc. Trương Siêu nghe đến thanh âm, cũng theo xe bên trong đi ra đến, bị Vũ Mãnh Doanh Nghĩa Tòng tại chỗ bắt giữ. Trương Mạc giơ hai tay lên, không ngớt lời hô to: "Tôn tướng quân, Tôn tướng quân, xin nghe ta một lời." "Chuyện gì xảy ra?" Quách Gia theo xe bên trong đi ra đến, một mặt mờ mịt. Tôn Sách hướng hắn nháy nháy mắt, sau đó hừ một tiếng, quay người hồi xe. Quách Gia ngầm hiểu, xuống xe đi mấy bước, toàn minh bạch, hắn nói với Hà Ngung: "Hà công, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Giết Tôn tướng quân, ngươi liền có thể cứu vãn thời cuộc." Hà Ngung cắn chặt răng, không nói một lời. Lúc này, Đinh phu nhân cũng nghe đến ngoài cửa ồn ào, đưa đi ra, thấy ngoài cửa Dương Cung bạt kiếm, sát khí đằng đằng, không khỏi giật mình. Viên Quyền chạy tới, mềm lời trấn an, lại bất động thanh sắc hỏi thăm Đinh phu nhân phải chăng hiểu rõ tình hình. Đinh phu nhân thề thốt phủ định, chỉ thiên thề. Viên Quyền an ủi nàng vài câu, để cho nàng không cần lo lắng. Tôn Sách không phải lạm sát người, tin tưởng sự kiện này không có quan hệ gì với nàng. Đinh phu nhân cũng là đại hộ nhân gia xuất thân, nghe xong thì minh bạch Viên Quyền nói bóng gió, vội vàng còn nói: "Sự kiện này khẳng định không có quan hệ gì với Tào Ngang." Viên Quyền cười không nói, rõ ràng là không tin lắm. Đinh phu nhân gấp đến độ thẳng đổ mồ hôi lạnh, lại không cách nào giải thích. Hà Ngung cùng Tào gia quan hệ tốt như vậy, vừa mới còn cùng Tào anh thân giống như ông cháu. Hiện tại Hà Ngung ám sát Tôn Sách, muốn nói cùng Tào Ngang một chút quan hệ cũng không có. Liền chính nàng đều không thể nào tin được. Tôn Sách hạ lệnh đem Hà Ngung, Trương Mạc huynh đệ cùng Đinh phu nhân toàn bộ giam giữ lên, cùng một chỗ mang về đại doanh, tỉ mỉ thẩm vấn. Trương Mạc hết sức cầu khẩn, lại mời Quách Gia nói hộ. Tôn Sách lúc này mới lòng một chút miệng, để Trương Siêu trở về chủ trì Trần Lưu sự vụ, truy tra có người hay không cùng Hà Ngung hợp mưu. Nếu như hắn có thể tìm tới chứng cứ, chứng minh Trương Mạc trong sạch, hắn có thể mở ra một con đường, không giết Trương Mạc. Nếu như hắn có ý nghĩ gì, Trương Mạc thì chết chắc. Trương Siêu vô cùng cảm kích, mang theo tùy tùng, vội vàng chạy về Trần Lưu. Hồi đến đại doanh, Viên Đàm nhận được tin tức, quá sợ hãi, vội vàng đuổi tới giam giữ Hà Ngung, Trương Mạc bọn người địa phương, hỏi thăm tường tình. Hà Ngung mặt xám như tro, hai mắt nhắm nghiền, không nói một lời. Trương Mạc đem chính mình giải sự tình nói một lần, một bên nói một bên oán trách Hà Ngung, nhưng hắn cũng không ở tại chỗ. Đối lúc đó đến tột cùng là tình huống như thế nào cũng không rõ ràng. Viên Đàm nghe xong, cũng loạn trận cước, dẫm chân thở dài: "Hiển Tư, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đi nhanh lên." Hà Ngung bất chợt tới nhưng nói ra. Viên Đàm cười khổ: "Hà công, ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có thể đi được rồi chứ? Coi như có thể ra cái này lều vải, ta cũng ra không cái này đại doanh a. Ai, tính toán, có lẽ đây chính là mệnh ta đi. Ta khi còn bé nhờ Hà công chăm sóc, mặc dù không huyết mạch chi thân, lại có ông cháu chi tình, một mực không có cơ hội hồi báo, liền để ta bồi Hà công đi đến sau cùng đoạn đường đi." Hoàng Tuyền trên đường, người ta tương bạn, cũng không cô đơn. Nói xong, hắn bỏ đi áo ngoài, chính mình đeo lên hình cũ, ngồi chồm hổm tại Hà Ngung bên người, nhìn đến Viên Đàm tự thắt vì tù, Hà Ngung hối hận không thôi. Viên Đàm tuy nhiên đã sớm là tù binh, thế nhưng là Tôn Sách đối với hắn rất ưu đãi, cũng không có thật coi hắn là tù binh đối đãi. Viên Đàm trên thực tế là một cái khách mời đãi ngộ, bây giờ lại thành chân chính tù phạm, nhưng là bây giờ hối hận cũng chậm. Hắn ám sát Tôn Sách là trở thành sự thật. Viên Đàm cùng hắn quan hệ như thế thân cận, khẳng định thoát không rõ liên quan. Chỉ dựa vào hắn một cái lời chứng không cách nào chứng minh Viên Đàm trong sạch. Hiển Tư, là ta xin lỗi ngươi. Hà Ngung lôi kéo Viên Đàm tay, nước mắt tuôn đầy mặt. Viên Đàm dù sao tuổi trẻ chút, lại cùng Tôn Sách giao đấu đã lâu, tương đối tỉnh táo được nhiều. Gặp Hà Ngung nguyện ý nói chuyện, liền hỏi thăm chuyện đã xảy ra về sau. Sau cùng trầm tư một hồi lâu, cười khổ nói, Hà Công, ngươi khả năng phía trên Tôn Sách làm, chỉ giáo cho. Hà Ngung kinh ngạc không thôi, hắn đây là vì cái gì a? Trương Mạc cũng không hiểu ra sao, ta nhất thời cũng nói không rõ, nhưng ta có loại cảm giác, hắn cái này là cố ý để ngươi đâm hắn một kiếm. Viên Đàm phản tay nắm chặt Hà Ngung tay, cười khổ nói, Hà Công, ta rõ ràng Tôn Sách võ công, trừ phi hắn cố ý, ngươi căn bản sẽ không có cơ hội xuất thủ. Hà Ngung như ở trong mộng mới tỉnh, lấy trưởng đập đĩa, chửi lên, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?